Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 322. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay suýt nữa thì mẹ tức chết. Sống từng này tuổi, mẹ chưa từng mất mặt như thế. Và Thanh Thanh nghe tiếng bà nội, nhưng chỉ ngẩng đầu chào một tiếng rồi lại cúi xuống, tiếp tục lắp ghép lâu đài. Chúng đã mày mò cả buổi sáng, vẫn chưa xong. Dư Hoa thở dài, ngồi xuống sofa, Tần Chiêu chiêu pha một cốc trà nóng, đưa cho bà, mẹ uống trà cho hạ hỏa. Dư Hoa đón lấy, uống hai ngụm rồi đặt cốc trà lên bàn. Không đợi Tần Chiêu chiêu hỏi, bà đã tự kể lại chuyện sáng nay. Hôm nay mẹ đến nhà máy, mới biết em dâu của Giang Tâm Liên, Dương Thúy Thúy, đã làm chuyện mất mặt đến mức nào. Con có biết không, cô ta vào làm ở canteen chưa được bao lâu mà đã lén lút lấy đồ về nhà. Ban đầu, cô ta chỉ lấy chút ít. Quản lý canteen, Triệu Tân Hoa, vì nể mặt Dư Hoa nên không nói gì. Nhưng dần già, lòng tham của Dương Thúy Thúy càng lớn. Bánh bao, cơm thừa không còn thỏa mãn cô ta nữa. Giờ thì ngay cả thịt, loại thực phẩm quý hiếm trong nhà máy, cũng không tha. Nhà máy dệt vốn thiếu thốn vật tư, thịt trong canteen được chia theo định lượng. Mỗi suất cơm công nhân cũng chỉ có 2-3 miếng thịt. Nhưng từ khi Dương Thúy Thúy bắt đầu lấy trộm, công nhân chẳng còn được ăn đủ phần. Trước đây có 2-3 miếng, giờ thì một miếng cũng khó thấy. Chuyện này không thể không khiến họ bất mãn. Một số người đã phản ánh lên cấp trên. Lãnh đạo nhà máy nổi giận, lập tức cho kiểm tra canteen. Nhân viên trong canteen đều biết Dương Thúy Thúy hay ăn cắp. Nhưng ngày nào cô ta cũng khoe khoang, tôi là họ hàng của phó giám đốc Dư Hoa đấy. Mọi người e ngại thân thế của Dư Hoa, chỉ dám tức giận trong lòng, không ai dám hé răng. Nhưng lần này bị điều tra, chuyện vỡ lở, Dương Thúy Thúy bị bắt quả tang, tài sản công bị trộm cắp. Đây là hành vi có dấu hiệu phạm tội. Dư Hoa tức đến tái mặt. Trước nay mẹ đâu biết Dương Thúy Thúy làm mấy chuyện này. Hồi trước mẹ còn hỏi Triệu Tân Hoa về tình hình làm việc của cô ta. Ông ấy bảo rất tốt. Mẹ cứ tưởng thực sự không có vấn đề gì. Ai ngờ, mới vào canteen hơn một tháng, cô ta đã dám làm ra chuyện mất mặt như vậy. Bà bực bội cầm cốc trà, uống thêm một ngụm lớn. Dư Hoa không thể tin nổi những gì đã xảy ra. Danh tiếng của bà bị hủy hoại hoàn toàn chỉ vì một người mà bà từng đặt niềm tin. Dương Thúy Thúy, đúng là một sai lầm nghiêm trọng. Bà biết rõ cả nhà đó chẳng có ai tử tế, vậy mà vẫn nghĩ Dương Thúy Thúy là ngoại lệ. Nhưng hóa ra câu, không phải một nhà thì không vào cùng một cửa, chẳng sai chút nào. Báo cảnh sát thì cô ta phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng lãnh đạo lại không muốn làm lớn chuyện, vì chính bà là người tuyển cô ta vào làm, nên họ chỉ chọn cách đơn giản nhất, đuổi việc. Dư Hoa không cam lòng để sự việc ảnh hưởng đến danh dự của mình. Bà đứng trước toàn thể công nhân, công khai xin lỗi, khẳng định mình không có bất kỳ mối quan hệ cá nhân nào với Dương Thúy Thúy. Sự thẳng thắn đó giúp bà lấy lại được phần nào thiện cảm của mọi người. Nhưng dù mọi chuyện đã được giải quyết, bà vẫn cảm thấy khó chịu như thể vừa nuốt phải một con ruồi sống. Gia đình bà là quân nhân, danh dự đặt lên hàng đầu, thế mà lại để xảy ra chuyện mất mặt như vậy, còn là do Dương Thúy Thúy gây ra. Nghĩ đến thôi cũng đủ làm bà buồn bực cả ngày. Dư Hoa không muốn mang tâm trạng nặng nề về nhà, nhưng dù bà cố che giấu cỡ nào, Tần Chiêu Chiêu vẫn nhận ra ngay, chuyện đã xảy ra rồi, cũng đã giải quyết xong, tức giận nữa cũng chẳng ích gì đâu mẹ. Nghe vậy, Dư Hoa không nói gì, chỉ im lặng thở dài. Lục Phi biết chuyện thì tức đến nỗi không nói nên lời. Cuối cùng chỉ lạnh giọng buông một câu, bùn nhão không chát nổi tường. Dương Thúy Thúy sau khi bị đuổi việc không về nhà ngay mà chạy thẳng đến trường của Giang Tâm Liên. người bảo vệ chặn lại không cho vào. Cô ta liền khóc lóc nói, chị dâu cả tôi dậy ở đây, mẹ chồng tôi bị xe đâm, nguy kịch lắm, tôi nhất định phải gặp chị ấy. Nghe liên quan đến tính mạng con người, đồng chí bảo vệ lập tức bảo cô ta đứng chờ bên ngoài rồi vào tìm Giang Tâm Liên. Giang Tâm Liên đang dạy học thì bị gọi ra ngoài. Tôi đang có tiết, có chuyện gì không? Em dâu cô đang chờ ngoài cổng, nói mẹ cô bị tai nạn xe, tính mạng nguy kịch. Chưa đợi đồng chí bảo vệ nói hết câu, Giang Tâm Liên đã hoảng hốt chạy vào phòng hiệu trưởng xin nghỉ. Vội vã lấy xe đạp phóng ra cổng, thấy chị dâu cả hốt hoảng như vậy, Dương Thúy Thúy bỗng cảm thấy mình hơi quá đáng. Nhưng nếu không nói thế thì sao cô ta có thể gặp được Giang Tâm Liên? Giang Tâm Liên vừa đạp xe vừa vội vàng hỏi dồn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đang yên đang lành sao lại bị xe đâm? Bây giờ mẹ đang ở bệnh viện nào? Thấy đồng chí bảo vệ vẫn còn đứng gần đó, Dương Thúy Thúy không tiện nói thật, chỉ lấp L, M, bệnh viện nhân dân, đi nhanh thôi. Giang Tâm Liên nghe vậy, càng đạp nhanh hơn, khiến Dương Thúy Thúy sợ đến tái mặt, vội ôm chặt eo chị dâu. Chị ơi, chậm một chút, ngã một cái là gãy tay gãy chân như chơi đấy. Nhưng Giang Tâm Liên nào có để ý, trong đầu chỉ nghĩ đến mẹ. Dương Thúy Thúy cuối cùng cũng hoảng lên. Chị, mẹ không sao, em lừa đồng chí bảo vệ thôi. Cách chương.